Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 1532. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Thương nói, ông đi thay tôi một chuyến. Lấy lại tầng thứ 5 của tháp hư không? Miễn cho cành mẹ đẻ cành con. Vâng, advertisement. Về phần việc thứ hai, tôi sẽ luyện chế một ít đan dược. Ông giúp tôi đưa cho lão môn chủ của Thiên Cơ môn. Tô Thương hờ hững nói, tôi còn chưa luyện chế đan dược. Chờ ông trở về từ núi ba, hẳn là cũng gần xong. Bây giờ ông đi đi. Vất vả cho ông rồi. Advertisement. Vâng, không vất vả. Thiếu gia, cáo từ. Tây môn Phong Vân cung kính nhận lệnh. Ngay sau đó bóng dáng lập lòe, rời khỏi Côn Luân, đi thẳng đến núi ba. Việc trên núi Côn Luân, xử lý như thế nào? Người nên giết đều đã giết sao? Lúc này, Tô Thương nhìn về phía bốn người Tô Thanh Y, hỏi. Mọi việc đã được xử lý ổn thỏa. Hiện giờ trên núi Côn Luân, toàn bộ đều là người đáng tin cậy. Còn có không ít người từng là hạ nhân của nhà họ Tô trước đây. Tuyệt đối đáng tin cậy. Tô Thanh Y trả lời. Vậy là tốt rồi. Tô Thương gật gật đầu. Sau đó khóe miệng nhếch lên nói. Một khi đã như vậy, tôi có thể bố trí La Thiên Hỏa Lò Trận, bao trùm toàn bộ Côn Luân. La Thiên Hỏa Lò Trận, đây là một tòa trận pháp cả công lẫn thủ, cực kỳ cường đại, với cảnh giới của Tô Thương bây giờ, vừa vặn có thể dễ dàng bố trí ra. Một khi trận pháp mở ra, lực phòng ngự cực kỳ kinh người. Nếu những thứ bảo vệ mắt trận là những đồ vật mạnh mẽ, thì với thực lực của Tô Thương bây giờ đang ở cảnh giới trúc cơ bố trí ra, nếu không phải người tu chân cảnh giới Nguyên Anh, thì cũng đừng mong có ai phá vỡ phòng ngự của La Thiên Hỏa Lò Trận. Tất nhiên, lực phòng ngự cũng chỉ là một phần. La Thiên Hỏa Lò Trận quan trọng nhất chính là hai chữ hỏa lò. Nếu có kẻ thù xâm phạm, La Thiên Hỏa Lò Trận sẽ tự động khởi động hình thức tấn công. Chỉ cần có người ngoài chưa được phép thông qua theo điều kiện bắt buộc của nó, mà miễn cưỡng đặt chân vào trận pháp, ngay lập tức sẽ bị lửa đốt cháy. Còn về cường độ tấn công của ngọn lửa, giống như cường độ của phòng ngự, có quan hệ mạnh yếu với thứ đồ làm ra mắt trận. Tô Thương định lấy tháp hư không ra, trấn thủ La Thiên Hỏa Lò Trận, bảo vệ toàn bộ núi Côn Luân. Tất cả những vật trong tay mà Tô Thương có, cũng chỉ có tháp hư không mới có thể làm đến bước này. Vốn dĩ, đá Hồng Vân là một lựa chọn tốt. Nhưng dù sao thì sức mạnh của đá Hồng Vân cũng có hạn. Đáng tiếc là chỉ bảo vệ được một vùng nhỏ, không có khả năng tản ra khắp núi Côn Luân. Nhưng tháp hư không lại khác. Cho dù tháp hư không bây giờ chỉ có 3 tầng, nhưng uy thế lại không gì sánh kịp. Lúc trước, sở dĩ Tô Thương không dám coi thường tam đại cổ tộc, mà để cho đám người Tô Thanh Y xử lý chuyện ở Côn Luân, là vì đã tính toán trước rồi. Bản thân mình phải bố trí La Thiên Hỏa Lò Trận. Anh biết, chỉ cần khởi động La Thiên Hỏa Lò Trận, thì Côn Luân chính là nơi an toàn nhất. Dù là người mạnh mẽ nhất của tam đại cổ tộc, và 4 tên cao thủ ngoại vực cùng nhau tiến lên, cũng không thể gây ra bất kỳ tổn thương nào cho La Thiên Hỏa Lò Trận. Cách chương.